Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 190 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào lúc này, Lâm Động giơ tay về phía của Tử Vẫn, sau đó đột nhiên nắm chặt tay lại. Âm! Thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu quán bỗng nhiên bùng nổ. Vô số đạo hắc quang quần quận như là vũ bão lan tràn ra. Cuối cùng thì thôn phệ tổ phù cũng bộc lộ sức mạnh thật sự. Hắc quang ập tới như vũ bão, bao phủ phạm vi hàng trăm trượng quanh Tử Vẫn. Những nơi mà hắc quang đi qua, dường như hư không cũng xuất hiện những vết đen nhàn nhạt. Tử Vẫn nhìn công kích đó, trên gương mặt tái nhợt cũng không thể che giấu nổi sự ngưng trọng. Trước đó có lẽ hắn vẫn còn coi thường Lâm Động, nhưng khi mà thôn phệ tổ phù xuất hiện, hắn đã cảm nhận được một sự nguy hiểm từ Lâm Động đến mức cao nhất. Hắn biết tuy là thực lực giữa hắn và Lâm Động có khoảng cách, nhưng mà khoảng cách đó thì có thể lấp đầy bằng thôn phệ tổ phù, một trong 8 đại thần Phật của thiên địa. Ánh mắt Tử Vẫn tối tăm lại, thủ ấn biến hóa, một luồng tinh thần lực điên cuồng lan tỏa. Nhất thời nhanh như chớp biến thành một cơn bão tinh thần lực hàng trăm trượng. Tinh thần lực không được cuồng bạo như là nguyên lực, nhưng dường như đằng sau sự hiền hòa đó lại mang theo một sức sát thương có thể hủy hoại linh hồn. Một số người nếu bị thương do nguyên lực thì chỉ là thương thế da thịt, nhưng nếu do tinh thần lực gây ra thì sẽ gây thương tổn đến xương cốt bên trong, thậm chí là thần trí cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơn bão tinh thần lực bao trùm quanh người Tử Vẫn. Khi mà cơn bão xoay chuyển, ngay cả đến không khí cũng có dấu hiệu biến dạng đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Khi mà cơn bão tinh thần lực hình thành, hắc quang cũng bắn tới ầm ầm như là cơn bão. Nhưng mà khi hắc quang xuyên vào bên trong thì liền bị cơn bão bẻ gãy tan tành. Thôn phệ tổ phù đúng là rất mạnh thật, nhưng chỉ với khả năng của ngươi thì nó chẳng phát huy được bao nhiêu đâu. Tử Vẫn cười lạnh. Ngươi nghĩ lực thôn phệ dễ dàng bị ngươi bóp nát thật vậy sao? Thế nhưng mà Lâm Động chỉ cười một cách quỷ dị. Nghe thấy vậy thì Tử Vẫn hơi giật mình. Nhất thời hắn nhìn thấy trong cơn bão tinh thần lực của mình, không biết từ bao giờ đã xuất hiện một số những tia sáng màu đen đang không ngừng nuốt chửng tinh thần lực ở xung quanh. Cái gì? Đáng chết thật đó! Sắc mặt Tử Vẫn trở nên khó coi. Hắn vội vàng dùng tinh thần lực định bài xích số hắc quang kia ra. Nhưng mà rồi hắn nhận ra đám hắc quang đó thậm chí còn dính chặt vào tinh thần lực quán, căn bản không thể loại bỏ được. Cái gì? Đây chính là sức mạnh của lực thôn phệ sao? Trán Tử Vẫn bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Hắn có thể cảm nhận được tinh thần lực của mình đang nhanh chóng tan biến. Điều này khiến cho hắn hoảng hốt. Lâm Động không trau giấu chính diện với hắn, nhưng mà lực lượng thôn phệ lại như là ký sinh trùng bám lấy tinh thần lực và hút dần dần sức mạnh quán. Hắc quang ngày một dày đặc, cảm giác giống như là vi khuẩn đang lan tràn xâm thực vậy. Mẹ kiếp, khốn kiếp thật đó. Sắc mặt Tử Vẫn tối sầm lại. Hắn nghiến răng rồi quyết đoán cắt đứt liên hệ với cả chỗ tinh thần lực kia. Sau đó lùi nhanh về phía sau, định thoát khỏi cơn bão tinh thần lực đang bị hắc quang xâm chiếm. Giờ thì muốn đi e làng hơi muộn rồi. Lâm Động thấy vậy cười lạnh. Sâu trong ánh mắt thì lóe lên hắc quang, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Thôn phệ ấn. Lâm Động khẽ nói, nhất thời ấn pháp bỗng chốc dừng lại. Vút! Ngay lúc đó, thôn phệ tổ phù trên đỉnh đầu quán bắn ra một chùm hắc quang bay thẳng vào cơn bão tinh thần lực kia. Uinh uinh uinh uinh! Cơn bão đang xoay chuyển bỗng nhiên đứng im. Hắc quang bên trong nó cũng bùng nổ. Từng tia sáng đen lan tỏa ra, sau đó đan xen với nhau, biến thành một đạo ấn phù bọc lấy toàn bộ cơn bão tinh thần lực của Tử Vẫn. Khi mà ấn phù hình thành, thì cả cơn bão biến thành nhà tù hình thành từ lực thôn phệ. Dầm! Một thanh trường mâu bằng tinh thần lực dài gần 100 trượng hình thành trong tay của Tử Vẫn, mạnh mẽ bắn thẳng lên cơn bão năng lượng bị bao bọc bởi phù ấn. Nhưng khi hai bên tiếp xúc, thì trường mâu nhanh chóng vỡ tan. Tinh thần lực trên đó cũng nhanh chóng bị lực lượng thôn phệ nuốt chửng mất. Trói lại! Lâm Động lạnh lùng nhìn Tử Vẫn bắt đầu hoảng loạn, thủ ấn nhất thời biến hóa. Chỉ thấy vô số đạo hắc quang từ bốn phía bắn ra, nhấp nháy rồi biến thành vô số sợi xích đen bắn thẳng về phía của Tử Vẫn. Tử Vẫn thấy vậy, sắc mặt kịch biến, cuống cuống biến tinh thần lực thành tấm la chắn. Phập phập phập. Thế nhưng mà phòng ngự quán thì không hề có một chút tác dụng nào. Những sợi xích mang đầy lực lượng thôn phệ xuyên thủng tấm la chắn với thế như trẻ tre. Nhất thời trong ánh mắt kinh hãi của Tử Vẫn xuyên thủng người quán. Thi triển tinh thần lực trước thôn phệ tổ phù, chỉ có thể nói rằng ngươi là đồ ngu xuẩn chân chính thôi. Lâm Đạo cúi nhìn Tử Vẫn lạnh lùng mà nói. Phải biết rằng lực lượng thôn phệ của thôn phệ tổ phù có tính khắc chế rất lớn đối với cả tinh thần lực. Vì thế đối với cả Lâm Động mà nói, đối phó với cả tiên phù sư còn dễ dàng hơn cả một cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành. Chỉ là Tử Vẫn quá mức ngông cuồng thôi. Giờ đây Tử Vẫn vùng vẫy trong đau đớn. Chỗ thân thể bị xích sắt xuyên qua không hề có máu chảy. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được mọi thứ trong cơ thể đang bị lực lượng thôn phệ dần dần xâm thực. Thần trí quán cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Lâm Đạo, sư phụ của ta là cung phụng Tà Phong Động Thiên. Người dám giết ta, hậu quả của ngươi sẽ vô cùng thê thảm đó. Tử Vẫn cố lấy lại tinh thần nhìn Lâm Động hung hăng mà quát. Cái gì? Tà Phong Động Thiên? Lâm Động nhướng mày. Tuy rằng cũng đoán được có lẽ Tử Vẫn có chút lai lịch, nhưng mà không ngờ lại là người của Tà Phong Động Thiên, một trong lưỡng đại động thiên mạnh nhất của Hải Vực Thiên Phong. Đúng vậy, Lâm Động, ngươi cũng là người thông minh, chắc là biết đắc tội với cả Tà Phong Động Thiên sẽ gặp phải tai họa thế nào. Nếu ngươi dâng thôn phệ tổ phù cho Tà Phong Động Thiên thì chắc chắn sẽ là đại công, sau này Tà Phong Động Thiên sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tử Vẫn thấy vậy liền vội vàng mà nói. Lâm Động xoa cằm trầm ngâm một lúc rồi nhếch mép mà cười, lộ ra hàm răng trắng bút. Nhìn thấy vậy thì trái tim của Từ Thiên bỗng nhiên thấy như là bị đè nặng vậy. Xin lỗi nhé, ta không muốn giao ra thôn phệ tổ phù, vì vậy ta cũng không muốn tha cho người đâu. Dứt lời thì ánh mắt hắn lạnh như băng, bàn tay siết lại. Mấy chục sợi xích xuyên qua cơ thể của Tử Vẫn bỗng nhiên nổ tung. Hắc quang lan tràn biến thành một cái hắc động nuốt gọn lấy hắn. Sau khi mà Tử Vẫn hoàn toàn bị hút vào, Lâm Động liền vỗ tay. Nhất thời quay người bình thản nhìn tam đầu ma dao trong phần thiên trận. Lúc này tam đầu ma dao cũng không còn dám gầm rú bừa bãi nữa. Sắc mặt hắn vô cùng căng thẳng nhìn Lâm Động. Mẹ kiếp, cái tên tiểu tử đó hung tàn như vậy, thì đã không động thủ rồi. Vẻ mặt của tam đầu ma dao thoáng hiện lên vẻ khổ sở. Hiển nhiên lán không thể ngờ việc vốn tưởng dễ như trở bàn tay lại trở lên như thế này. Nào, giờ lại đến lượt ngươi rồi đó. Lâm Động nhìn tam đầu ma dao nở ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười đó khiến cho tam đầu ma dao vốn rất là hung hãn, giờ cũng phải lạnh gáy. Lâm Động nhìn tam đầu ma dao nở ra nụ cười nhàn nhạt. Nụ cười đó khiến cho tam đầu ma dao vốn đang rất là hung hãn, cũng phải lạnh cả gáy. Và lúc này thì quang trận đỏ rực khổng lồ bao trùm cả thiên địa, đồng thời cũng nhốt chặt tam đầu ma dao bên trong. Chỉ có điều lúc này, đầu yêu thú trước nay vô cùng hung hãn khi mà nhìn thấy Lâm Động đang nhìn mình với nụ cười sắc mặt có phần khó coi. Này, cái vị bằng hữu đây. Ta nói này, giữa chúng ta thì không có ân oán gì lớn. Thế này đi. Thôi, ta không cần sinh huyền linh quả nữa đâu. Chúng ta kết thúc trong hòa bình nhé. Ngươi thấy thế nào? Cơ mặt của tam đầu ma dao co giật một lúc, rồi hắn nhìn Lâm Động cười khan mà nói. Người cũng nhìn thấy thôn phệ tổ phù rồi đúng không? Lâm Động cười nhạt mà nói. Đồng tử tam đầu ma dao co rụt lại, sắc mặt thì hết phần thiếu tự nhiên. Vừa rồi Lâm Động giải quyết Tử Vẫn như vậy, thì hắn đã nhìn thấy vô cùng rõ ràng, trong lòng cũng bị chấn động không nhỏ. Tử Vẫn chính là cường giả tiên phù sư tiểu thừa, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả hắn muốn chiến thắng cũng không phải dễ dàng gì. Thế nhưng mà cái tên xui xẻo đó đã bị Lâm Động giải quyết nhẹ nhàng như vậy. Tuy phần lớn nhờ vào sức mạnh của tôn phệ thổ phù, nhưng những thủ đoạn hung tàn của Lâm Động cũng khiến cho tam đầu ma dao phải kinh hoàng. Vậy người muốn thế nào? Tam đầu ma dao nghiến răng mà nói. Ta không muốn để lộ việc ta có thôn phệ thổ phù ra ngoài. Bởi vậy, những người biết thông tin này có lẽ không thể sống sót được đâu. Giọng nói của Lâm Động vô cùng ôn hòa, nhưng ánh hàn quang trong mắt hắn khiến tim của tam đầu ma dao co thắt lại. Người... Sắc mặt tam đầu ma dao thay đổi, ánh mắt tối lại mà nói. Lâm Động, ta biết ngươi rất nhiều thủ đoạn, nhưng nếu ngươi ép ta, thì ta cũng có thủ đoạn khiến ngươi phải trả giá đó. Ở trong phần thiên đỉnh này mà ngươi cũng có tư cách nói vậy sao? Lâm Động nghe vậy thì cười trào phúng, vung tay áo lên. Thôn phệ thổ phù trên đỉnh đầu biến thành một cái hắc động bao trùm trên trận pháp. Nhất thời lực lượng thôn phệ bùng phát ra mãnh liệt. Sau khi mà lực lượng thôn phệ bắn xuống, tam đầu ma dao lập tức cảm nhận được luồng sức mạnh trong cơ thể đang dần dần mất đi, sắc mặt hiện lên sự kinh hãi. Thôn phệ thổ phù quả nhiên quỷ dị, chẳng trách được gọi là tổ phù thần bí nhất ở trong bát đại tổ phù. Muốn giải quyết ngươi có lẽ hơi rắc rối, nhưng ta cũng không vội. Chỉ cần nhốt ngươi trong phần thiên trận này, thôn phệ tổ phù sẽ tự hút cạn năng lượng của ngươi thôi. Lâm Động cười nhạt mà nói. Cái gì? Triều tử, ngươi cũng thật là hung ác. Tam đầu ma dao nghe vậy thì không khỏi gầm lên. Cũng bình thường thôi. Ta với ngươi đều chẳng phải kẻ lương thiện gì, hà tất phải nói với nhau như vậy. Lâm Động châm chọc. Nếu hôm nay hắn thất bại thì có lẽ hậu quả còn thê thảm hơn nhiều lần. Giờ thì ngươi cứ yên tĩnh ở đây đi. Lâm Động dứt lời định thoát khỏi phần thiên đình. Từ từ đã. Tam đầu ma dao thấy vậy vội vàng kêu lên. Nếu Lâm Động để hắn ở lại đây thật, thì sức mạnh của hắn sẽ bị hút sạch sẽ. Đến lúc đó hắn chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Lâm Động nghe vậy dừng lại, lạnh lùng nhìn tam đầu ma dao. Ta sẽ cho ngươi biết một bí mật ở huyền linh đảo này. Rồi ngươi thả ta ra. Ngươi thấy sao? Tam đầu ma dao nghiến răng mà nói. Ồ. Lâm Động cũng nhướng mày nhưng vẫn không thể hiện quá hứng thú. Ngươi nói xem thử xem. Nhưng mà ngươi phải thả ta ra trước thì ta mới nói. Ánh mắt Lâm Động lấp lánh. Mạng ngươi nằm trong tay ta. Vì vậy ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta. Ta cũng tinh thông tinh thần lực. Đến khi mà ngươi mất hết sức mạnh, ta dùng tinh thần lực điều tra ký của ngươi cũng được mà. Lâm Động lạnh nhạt mà nói. Sắc mặt tam đầu ma dao tím tái lại. Hiển nhiên hắn không thể ngờ Lâm Động lại cứng rắn như vậy. Sao? Có nói không? Lâm Động liếc nhìn tam đầu ma dao. Sắc mặt của tam đầu ma dao thay đổi một lúc rồi cuối cùng ảo não mà nói. Được rồi, bảo bối lớn nhất ở trên huyền linh đảo không phải sinh sinh huyền linh quả đâu, mà là địa tâm sinh liên tương ở trong đáy hồ đó. Khi mà nói ra cái tên đó, bộ dáng của tam đầu ma dao rõ ràng không thể cam lòng một chút nào. Địa tâm sinh linh tương. Lâm Động nghe thấy vậy hơi khựng người lại một chút rồi vẻ mặt có phần động dung. Hiển nhiên là hắn cũng đã nghe đến cái thứ kỳ vật còn hiếm hơn cả sinh sinh huyền linh quả này rất là nhiều. Địa tâm sinh linh tương thì vô cùng hiếm có. Hơn nữa đối với cả cường giả sinh huyền cảnh mà nói, đó chính là một thần vật. Bên trong đó mang sinh cơ vô cùng thuần thúy. Nếu hấp thụ luyện hóa được nó thì cường giả sinh huyền cảnh đại thành, thậm chí là đại viên mãn đều nhận được lợi ích cực lớn. Cũng có nghĩa là dù là cường giả sinh huyền cảnh đại viên mãn thì cũng vô cùng khao khát có được địa tâm sinh linh tương. Nếu như lần này thông tin truyền ra ngoài không phải là sinh sinh huyền linh quả mà là địa tâm sinh linh tương, thì chắc chắn cường giả đến đây không phải là Ngụy Tùng Tử Vẫn, mà phải là những cường giả chân chính ở tầng thứ sinh huyền cảnh đại thành đại viên mãn rồi. Đương nhiên đối diện với cả những cường giả cấp độ đó thì Lâm Đạm cũng chỉ đành tránh đi, trừ phi hắn cũng là sinh huyền cảnh. Huyền linh đảo mọc ra được sinh sinh huyền linh quả, chắc hẳn cũng vì có địa tâm sinh linh tương có phải không? Lâm Đạm nhìn Tam Đầu Ma Giao với ánh mắt khá là hứng thú rồi bỗng nói. Ngươi biết ở đây có địa tâm sinh linh tương, tại sao không tự mình lấy đi? Biết là vậy, nhưng mà địa tâm sinh linh tương ở nơi sâu nhất ở huyền linh đảo. Ở đó chỉ bị bao quanh bởi một vùng nham thạch, ta không vào được đó. Tam Đầu Ma Giao nghiến răng. Nếu có được địa tâm sinh linh tương từ sớm thì nó đã là sinh huyền cảnh đại thành, lúc đó hắn tùy ý xử trí bọn Lâm Động rồi. Lâm Động nhìn Tam Đầu Ma Giao một lúc rồi gật đầu mà cười. Được, ta sẽ đi do thám xem. Nếu thông tin là giả thì chắc ngươi cũng biết hậu quả như thế nào rồi chứ. Dứt lời thì Lâm Động mặc kệ tiếng gầm phẫn nộ của Tam Đầu Ma Giao, hắn biến thành hồng quang bay ra khỏi phần thiên đình. Tên khốn khiếp! Tam Đầu Ma Giao thấy vậy lập tức gầm lên chửi bới. Mãi một lúc lâu sau mới dần dần bình tĩnh lại, nhất thời ngồi xuống trong phần thiên trận, tay xoa xoa cái đầu chọc lóc, ánh mắt thì đang cụp xuống bỗng nhiên ánh lên tia cười quỷ dị. Ầm ầm. Trên mặt hồ trong suốt, từng đợt kình phong quần quận trào, hai bên vẫn chiến đấu sát phạt đầy hỗn loạn. Bùm. Nguyên lực hùng hồn phát ra từ cơ thể của Ngụy Tùng, hắn bỗng nhiên tung trường, một luồng nguyên lực xé tan không khí lao thẳng tới Cổ Yên. Lực đạo cuồng mãnh khiến nàng ta phải lùi về sau mười mấy bước. Cổ Yên, các ngươi không làm gì được bọn ta đâu. Ta biết rằng ngươi đặt hy vọng vào tên Lâm Độc đó, nhưng ngươi tưởng một mình hắn có thể đối phó được với cả một tiên phù sư và một yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành sao? Ngụy Tùng nhìn ra xung quanh, dừng lại tại chiếc đỉnh đỏ rực một lúc rồi cười lạnh. Lâu như vậy rồi hắn vẫn không ra, chưa biết chừng đã bị Tử Huynh và Tam Đầu Ba Giao liên thủ giết chết rồi. Thôi, ta khuyên ngươi hãy sớm rút lui đi, nếu không có khi không còn cơ hội để mà hối hận đâu. Ngụy Tùng cười lớn, bọn người của Ngụy gia cũng cười hùa theo. Mặc Trảm và đám người Hàn Đào thì vẫn chưa rời đi, rõ ràng là bọn chúng muốn xem tiếp theo ai sẽ chiếm ưu thế. Nhưng mà theo bọn chúng nghĩ, với tình hình bình thường chắc là Lâm Động lành ít dữ nhiều rồi. Mà khi nghe Ngụy Tùng nói như vậy, Cổ Yên và đám đệ tử Cổ gia cũng hơi biến sắc mặt. Nếu Lâm Động thật sự thất thủ thì lần này coi như là bọn họ thất bại hoàn toàn rồi. Không chỉ không có được sinh sinh huyền linh quả, mà ngay cả thoát thân thế nào cũng thành vấn đề lớn. Cổ Yên cắn môi, ánh mắt đầy lo lắng nhìn trước đỉnh. Xem ra kết quả khiến ngươi thất vọng rồi, Ngụy Tùng. Thế nhưng mà khi đám đệ tử Cổ gia vẫn còn đang bất an, thì một tiếng cười quen thuộc bỗng nhiên vang lên. Nhất thời mọi người nhìn thấy một đạo hồng quang bay ra từ phần thiên đình, và cuối cùng thân hình của Lâm Động cũng hiện ra. Khi hắn hiện thân thì không khí xung quanh hồ nước như đông cứng lại. Nụ cười trên gương mặt bọn Ngụy Tùng cứng đờ. Vẻ mặt của Mặc Trảm và các thế lực các phương cũng đầy ngưng trọng. Không ngờ Lâm Động lại ra được. Lẽ nào hắn đã giải quyết được Tử Vẫn và Tam Đầu Ma Giao sao? Bọn Mặc Trảm nhìn nhau, cùng nhận ra sự kinh hãi trong mắt đối phương. Rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào chứ? Lúc này đây thì gã thanh niên gầy gò đứng trên không trung, hai cánh tay buông thõng. Trên gương mặt là nụ cười dường như rất ôn hòa, nhưng trước nụ cười đó thì tất cả những người đứng xung quanh hồ nước đều không dám có bất cứ động tĩnh gì. Ngụy Tùng nhìn Lâm Động, nụ cười trào phúng đông cứng trên gương mặt trở nên vô cùng khó coi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng phát ra âm thanh cổ quái, nhất thời khóe miệng giật giật, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh. Tử Huynh đâu rồi? Giọng Ngụy Tùng có phần khàn đặc. Bị ta giải quyết rồi. Lâm Động nhìn Ngụy Tùng rồi cười, nói với vẻ không để tâm đến. Không khí vốn có phần tĩnh lặng bỗng chốc đông cứng vì câu nói của Lâm Động. Không ít người đều thầm hít vào một hơi khí lạnh. Sắc mặt bọn Mặc Trảm Hàn Đao cũng ngưng trọng. Thầm cảm thấy may mắn vì không động lòng tham khiến đầu óc lu lẫn. Ai có thể ngờ nổi, một kẻ nhìn có vẻ như là vô hại kia lại lợi hại đến mức đó. Phải biết rằng đó chính là một tiên phù sư và một yêu thú sinh huyền cảnh tiểu thành. Vậy mà hắn có thể giải quyết được hai người đó với thực lực kiểu nguyên niết bàn. Ánh mắt Ngụy Tùng lúc này có phần sừng sốt, Mãi một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn Lâm Động đã có thêm sự sợ sệt. Đám người ngụy ra ở phía sau hắn thì cũng không còn hung hăng như trước nữa. Đương nhiên không chỉ có bọn chúng cảm thấy chấn động, mà ngay cả mấy người Cổ Yên vẻ mặt cũng đầy vẻ không thể tin nổi. Hiển nhiên là bọn họ chưa thể tin nổi sự thật rằng Lâm Động đã giải quyết được một tiên phủ sư. Cái gì? Người có biết Tử Huynh là ai không? Sư phụ quán là Tà Cốt Lão Nhân, là cung phụng của Tà Phong Động Thiên. Ngươi dám hạ sát thủ với hắn sao? Khi đã tỉnh thần lại rồi, Ngụy Tùng liền gầm lên. Cái gì? Tà Cốt Lão Nhân? Nghe Ngụy Tùng nói như vậy thì ánh mắt mấy người Cổ Yên đều biến đổi. Hiển nhiên là bọn họ đã nghe thấy cái tên này rồi. Nhưng mà Lâm Động chẳng có chút dao động nào. Ngay cả mấy trăm đệ tử nguyên môn hắn còn dám tiêu diệt, huống hồ gì là một gã đệ tử của cung phụng. Lẽ nào Tà Cốt Lão Nhân hung hãn hơn cả tam đại trưởng môn của nguyên môn sao? Ngụy Tùng, hôm nay là Tử vẫn muốn hạ sát thủ với cả Lâm Động. Hắn chỉ là phong vậy mà thôi. Những chuyện này cho dù là Tà Cốt Lão Nhân có biết thì cũng chẳng thể nói gì đâu. Ở Loạn Ma Hải, những chuyện như vậy thì chẳng có gì là lạ cả. Cổ Yên lạnh lùng mà nói. À, mặc xác ngươi có lý do gì? Ngươi hãy đợi mà giải thích với cả Tà Cốt cung phụng đi. Sao? Hung hăng nhỉ? Có phải ngươi cũng muốn như hắn phải không? Lâm Động nheo mắt nhìn Ngụy Tùng, vung tay lên. Nhất thời chiếc đỉnh đỏ rực nghiêng xuống, nơi miệng đỉnh thì lấp lánh ánh hồng quang. Bọn Ngụy Tùng thấy vậy thì sắc mặt nhất thời kịch biến, vội vàng lùi về phía sau. Trong vòng 10 giây, không cút thì chết. Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, lan tỏa ra sát ý lạnh lẽo. Ngụy Tùng nghe vậy sắc mặt biến đổi liên hồi, nhưng cuối cùng cũng phải phẩy tay áo, lầm hầm mà nói. Cổ Yên, các người đừng có đắc ý. Cả người đã giết Tử Vẫn, chuyện này không giải quyết dễ dàng như vậy đâu. Ta cho người hay, lần này đại sư huynh của Tử Vẫn đã ra tay với cả Cổ Vân Thiên. Cổ gia các ngươi trong võ hội lần này thì chắc chắn là đại bại đó. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Cổ Yên quát lên. Đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Ngươi chờ đấy. Ngụy Tùng cười lớn nhìn Lâm Động một cái rồi vung tay dẫn bọn người Ngụy gia rời đi. Lâm Động thì bình thản nhìn đám người Ngụy Tùng rút chạy, cũng chẳng có ý định ra tay. Giờ ở Huyền Linh Đảo người rất là đông phức tạp. Muốn phong tỏa thông tin hắn giết Tử Vẫn là không thể. Nếu động thủ giết hết bọn Ngụy Tùng nữa thì có lẽ sẽ gây nên nhiều phiền phức hơn. Hơn nữa với thực lực của Ngụy Tùng, hắn cũng khó lòng tạo được sức uy hiếp thực chất với Lâm Động. Sau khi mà Ngụy gia rút lui, cường giả của các thế lực các phương ở xung quanh hồ nước chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Động, sau đó quay sang nhìn nhau rồi chủ động giải tán. Lúc này bọn chúng cũng không có dũng khí nghĩ đến sinh sinh huyền linh quả trong tay Lâm Động nữa. Chỉ trong vòng mấy phút, mọi người bao gồm cả Mặc Trảm, Hàn Đào đều đã rời khỏi nơi thị phi này. Xung quanh hồ nước nhanh chóng trở nên yên tĩnh, tất cả rời đi để lại một đống tàn tích. Lâm Động cũng đáp xuống đất, bàn tay vẫy một cái. Phần thiên đỉnh biến thành một đạo hồng quang bay vào trong cơ thể. Sau đó hắn mới quay người lại nhìn về phía của Cổ Yên. Cổ Yên có phần là cảm thán. Ai mà ngờ được cái gã thanh niên hơn 10 ngày trước được Cổ Nhã nhặt về. Trong mắt nàng chẳng khác gì một gã phế nhân, cuối cùng lại lợi hại đến như vậy. Lâm Động nhìn Cổ Yên, bàn tay nắm lại. Hai quả sinh sinh huyền linh quả hiện ra. Sau đó hắn ném một quả cho Cổ Yên mà nói. Cái này đổi cho 1 vạn huyền nguyên đan. Cổ Yên vội vàng bắt lấy. Sinh sinh huyền linh quả vừa cầm vào tay, sinh khí dồi dào nhất thời khiến gương mặt lạnh lùng của nàng ánh lên một màu hồng. Nàng khẽ cắn môi. Cảm ơn. Nàng hiểu rõ ràng thật sự là 1 vạn viên huyền nguyên đan không là gì so với cả sinh sinh huyền linh quả này. Lần này nếu không phải nhờ có Lâm Động thì có lẽ không đến lượt nàng có được sinh sinh huyền linh quả như thế này. Lần đầu đến Loạn Ma Hải, gặp được nhau cũng là một duyên phận. Lâm Động cười. Lúc này hắn không còn sự lạnh lùng như trước đây nữa. Dọc đường đến đây thì bọn Cổ Yên cũng giúp hắn không ít. Lâm Động nói xong thì xoay người tiến lại chỗ của Cổ Nhã, đưa tay về phía cô nàng thiếu nữ. Lại là một quả sinh sinh huyền linh quả hiện ra. Sau đó hắn đưa cho nàng ta trước ánh mắt ngưỡng mộ của đám đệ tử Cổ gia. Sao? Cái này cho ta sao? Cổ Nhã nhìn Sinh Sinh Huyền Linh Quả, mặc dù trong lòng rất muốn nhưng lại không dám nhận, rụt rè nhìn Lâm Động mà hỏi. Cái nhà đầu ngốc này, nếu không nhờ có ngươi thì có lẽ ta bị yêu thú ăn thịt mất rồi. Mạng của ta quý hơn một quả Sinh Sinh Huyền Linh Quả nhiều lắm chứ. Cầm lấy đi. Lâm Động cười rồi nhét Sinh Sinh Huyền Linh Quả vào tay Cổ Nhã. Lúc này nàng mới mừng rỡ nhận lấy. Sau này các ngươi định làm gì? Lâm Động quay sang Cổ Yên mà hỏi. Ta muốn ở đây dùng Sinh Sinh Huyền Linh Quả đột phá sinh huyền cảnh. Cổ Yên trầm ngâm. Hai tháng nữa là võ hội ngũ gia bắt đầu. Nếu nàng đột phá được sinh huyền cảnh thì chắc chắn sức mạnh cổ gia sẽ tăng lên một chút. Lâm Động nghe vậy thì gật gù. Nhất thời hắn nhìn về mặt hồ trong veo bình lặng mà nói. Giờ ta có việc phải xuống đáy hồ một chuyến. Ở dưới đó chắc chắn rất có nhiều nguy hiểm. Nếu các ngươi muốn đi xuống thì ta cũng không ngăn cản. Nhưng ta không thể đảm bảo an toàn cho các ngươi được đâu. Trước nay thì Lâm Động vốn luôn thận trọng. Hắn không tin dưới đáy hồ vô cùng an toàn. Nếu không thì tam đầu ma giao sớm đã liều mạng chiếm lấy địa tâm sinh linh tương rồi. Cổ Yên hơi khựng người vì lời nói của Lâm Động. Nhất thời nàng nhìn mặt hồ. Trong lòng dự đoán được thì chắc chắn hắn có mục đích nào đó. Nhưng nàng cũng không hỏi gì thêm. Lần này cổ gia đã có được không ít thứ từ chỗ của Lâm Động. Nếu muốn làm gì nữa thì thật là hơi quá tham lam rồi. Ừ, vậy ngươi cứ đi đi. Cẩn thận một chút. Nếu đủ thời gian thì bọn ta sẽ hộ pháp ngoài này giúp ngươi một chút. Cổ Yên ngẫm nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Lâm Động gật đầu cười, sau đó vỗ nhẹ lên đầu Cổ Nhã một cái. Cuối cùng thì mới quay người đi về phía mặt hồ nước. Lâm Động đại ca, cẩn thận nhé. Cổ Nhã đằng sau vẫy vẫy tay. Lâm Động quay lưng về phía nàng vẫy tay. Sau đó tùm một cái nhảy xuống hồ. Nguyên lực bao bọc quanh người nhanh chóng bơi xuống đáy. Cổ Yên tỷ này, sao hắn lại xuống đáy hồ nhỉ? Có phải dưới đó có bảo vật gì không? Một gã đệ tử cổ ra khẽ hỏi. Cổ Yên nhìn người đó một cái. Làm người thì phải biết đủ thôi. Ăn nhiều quá cẩn thận vỡ bụng mà chết đó. Gã đệ tử đó lúng túng gật đầu, không dám nói gì thêm nữa. Truyền lệnh xuống dưới đi. Dựng trại ở đây. Xem xét động tĩnh xung quanh. Ta phải bế quan xung kích sinh huyền cảnh. Cổ Yên phẩy tay, nhất thời nhảy lên một tảng đá lớn ngồi xuống. Ánh mắt nhìn xuống mặt hồ một lúc gì mới thu lại. Bàn tay co lại. Sinh Sinh Huyền Linh Quả lập tức xuất hiện. Sau đó hai mắt của nàng cũng từ từ nhắm lại. Ao ao. Và lúc này thì nguyên lực nhất thời bao bọc quanh người Lâm Động. Nguồn năng lượng dồi dào khiến Lâm Động tự như là con cá bơi nhanh xuống đáy hồ. Nhìn từ bên ngoài, dường như là diện tích của hồ nước này rất là rộng. Nhưng mà khi xuống sâu bên dưới thì mới nhận ra bề mặt chỉ là một góc của ngọn băng sơn. Ở bên trong nó nhìn xuống, vùng tối đó tựa như là một cái miệng lớn đen ngòm của ác ma, khiến cho người ta phải dựng cả tóc gáy. Càng dần xuống sâu, Lâm Động phát hiện ra ở đây không hề có bất cứ một sinh vật nào sinh sống. Điều này khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì sinh cơ ở đây thì rất là đậm đặc. Vốn dĩ là nơi thích hợp cho sự sống mới phải. Nhưng quái lạ là ở một hồ nước rộng lớn như vậy mà chẳng có nổi một con cá nhỏ. Tinh thần lực của Lâm Động không ngừng tỏa ra, nhưng chỉ nhận lại sự tĩnh lặng chết chóc. Cảnh tượng quỷ dị này khiến cho Lâm Động càng thêm cảnh giác. Nguyên lực cuộn trào trong cơ thể, năng lượng lan tỏa ra khắp tứ chi, sẵn sàng ứng phó với bất cứ biến cố nào. Âm thanh phát ra khi bơi khẽ vang lên. Lâm Động lướt mắt nhìn xuống đáy hồ tối đen. Bỗng nhiên hắn cảm thấy dường như là nhiệt độ hồ nước tăng lên không ít. Hồ nước này có chút quái dị nhỉ. Một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu Lâm Động. Hắn lại lặn xuống sâu thêm một chút. Hơn một chục phút sau, trong vùng tối vô tận đó bỗng có chút ánh sáng đỏ lóe lên. Đồng thời nước hồ cũng ngày một nóng hơn. Ục ục ục ục ục. Lâm Động càng xuống sâu thì vùng sáng đỏ này càng rộng. Sau đó hắn nhìn thấy vùng sáng ấy lan đến tận một vùng dung nham vô tận. Dung nham đỏ rực chảy ra dưới đáy hồ tựa như là một tấm thảm đỏ. Dung nham sôi sùng sục, đồng thời cũng khiến nước hồ xung quanh nóng rực lên. Lâm Động sững người nhìn, sau đó hắn không kìm được mà chẹp miệng. Hiển nhiên đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cảnh tượng lửa và nước cùng tồn tại như vậy. Cái con tam đầu ma dao nói dưới đáy hồ có địa tâm sinh linh tương, nhưng mà hiện giờ lại chẳng có bất cứ một thứ sóng năng lượng nào cả. Lâm Động rất nhanh đã sực tỉnh, quét mắt ra xung quanh, tinh thần lực cũng nhanh chóng lan tỏa. Nhất thời hắn trao mày lại, bởi vì hắn phát hiện ra cái vùng dung nham kia thì không có bất cứ một tia năng lượng nào, chứ đừng nói đến địa tâm sinh linh tương gì đó. Lẽ nào tin tức của nó là giả sao? Lâm Động trao mày lại, nhất thời lắc lắc đầu. Tuy rằng không thể tin tưởng hoàn toàn lời nói của tam đầu ma dao, nhưng chắc chắn là cũng có một vài phần sự thật. Hơn nữa nó cũng biết nếu mà tin tức là giả thì rất dễ bị vạch trần. Đến lúc đó với thủ đoạn của Lâm Động thì nó chẳng thể nào sống yên ổn được. Lẽ nào là dưới dung nham này sao? Lâm Động nhìn quanh, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại trên bề mặt dung nham đang sục sôi. Hắn trầm ngâm một chút rồi phẩy tay. Phần thiên đỉnh liền hiện ra. Toàn thân hắn chui vào trong đỉnh rồi biến phần thiên đỉnh thành một đạo hồng quang, chui vào trong vùng dung nham nóng chảy bên dưới. Tùm! Phần thiên đỉnh không gặp bất cứ một sự cản trở nào, dễ dàng chui vào trong dung nham được. Lâm Động ở bên trong thở vào, xem ra hắn đoán không sai. Lâm Động ở bên trong phần thiên đỉnh, tinh thần lực lan tỏa ghi lại cảnh tượng bên dưới dung nham. Khi mà hình ảnh được phản hồi trở về, ngay cả Lâm Động cũng không khỏi sững sờ. Ở phía dưới tầng dung nham là một khu quảng trường rộng lớn. Ở đó thì không có bất cứ một thứ gì như là dung nham hay hồ nước. Bên trên phủ đầy nham thạch một cách chỉnh tề, lan tỏa ra một thứ khí tức cổ xưa. Lâm Động bay ra khỏi phần thiên đỉnh. Hắn nhìn khu quảng trường, nhất thời cảm thấy kinh ngạc. Rõ ràng là quảng trường này được con người xây dựng nên, nhưng mà không biết rốt cuộc là ai lại giấu cả một quảng trường ở dưới dung nham này. Trong khi còn đang trầm ngâm, Lâm Động bỗng nhiên phát hiện ra một luồng sinh cơ đậm đặc tràn tới từ phía xa. Tim hắn rung lên, sau đó nhanh chóng bay tới chỗ đó. Mấy phút sau, hắn nhìn thấy ở một trong trung tâm quảng trường có một cái thạch trì lớn khoảng vài chục trượng. Trong thạch trì thì ùng ục dung nham đỏ rực. Trong gỗ dung nham ấy lại không ngừng phát ra những điểm sáng màu xanh biếc. Những điểm sáng màu xanh biếc đó sau khi mà bay lên khỏi ao dung nham, liền ngưng tụ lại phía trên, cách bề mặt dung nham khoảng một bước. Nơi đó đã có một đám dung dịch xanh biếc to cỡ bằng bàn tay đang phiêu phủ lơ lửng. Một thứ sinh cơ đậm đặc đến mức khó có thể hình dung nổi, quần quận lan tỏa ra từ đó. Dường như là không gian ở xung quanh cũng trở nên hừng hực sức sống. Quả nhiên là địa tâm sinh linh tương. Lâm Động nhìn đám dịch thể xanh biếc và ánh mắt rực cháy. Dưới lòng đất luôn sinh ra những thứ kỳ bào, giống như là địa tâm dựng thần diên trước đây, hay là địa tâm sinh linh tương bây giờ vậy, đều là đồ tốt có thể gặp được chứ không thể cầu, vô cùng có ích cho việc tu luyện. Lâm Động liếm liếm môi, nhưng hắn vốn cẩn thận, không hề bị mất lý trí trước sự mê hoặc của địa tâm sinh linh tương. Nơi đây có địa tâm sinh linh tương thì chắc chắn là không thể dễ dàng lấy được. Nếu không thì tam đầu ma dao có thể là không lấy cơ chứ. Lâm Động bắt đầu nhìn kỹ hơn xung quanh thạch trì, gần như là nhìn từng tấc một. Mãi một lúc lâu sau hắn mới phát hiện trên mặt hồ đỏ rực cơ hồ phát ra ánh sáng đỏ rất là mờ nhạt. Những tia sáng đỏ này không hề rõ ràng, cộng với cả màu đỏ của mặt đất bên dưới, nên nếu không nhìn kỹ thì khó lòng mà nhận ra được. Là một trận pháp sao? Lâm Động không nhận ra bất cứ một sự nguy hiểm nào từ trận pháp đó. Nhưng mà hắn hiểu sự tĩnh lặng này thì mới là thứ rất là khủng bố. Lâm Động xoa cằm, trầm ngâm một chút rồi vung tay. Một đạo hắc cảnh hiện ra, chính là ma thi mà đã có được từ dị ma vực. Đi! Lâm Động búng tay, ma thi lập tức bay ra rồi nhanh chóng chui vào thạch trì. Vươn tay ra, tóm lấy địa tâm sinh linh tương. Uinh! Nhưng ngay khi mà ma thi sắp vào đến phạm vi thạch trì, thì đồng tử của Lâm Động bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy ánh sáng xung quanh thạch trì đột nhiên sáng chói lên, rồi một trận pháp khổng lồ hình thành trên mặt đất. Nhất thời một tia sáng đỏ rạch tan không khí bắn thẳng lên ma thi. Bùm! Vào khoảnh khắc va chạm đó, thân thể ma thi rung lên dữ dội. Lâm Động hít vào một hơi lãnh khí, nhìn thấy ma thi với thân thể vô cùng cứng cỏi đã nhanh chóng biến thành tro bụi. Vào khoảnh khắc ma thi biến thành tro bụi đó, Lâm Động hự lên một tiếng, bởi vì trong Ma Thi đó có một chút nguyên thần của hắn. Bây giờ nó cũng đã biến thành hư vô cùng với cả Ma Thi rồi. Kinh thật, trận pháp thật là khủng bố. Ánh mắt Lâm Động trở nên nặng nề. Nhục thể của Ma Thi rất là cứng rắn. Dù là cường giả sinh huyền cảnh tiểu thành tấn công toàn lực cũng chưa chắc có thể hủy hoại được nó. Thế nhưng mà lúc này chỉ là một tia sáng nhỏ đã biến nó thành tro bụi. Đủ thấy lực sát thương của tia sáng đó khủng khiếp đến mức nào. Quả nhiên là Tam Đầu Ma Giao không nói hết sự thật cho mình. Mẹ kiếp. Khóe miệng Lâm Động nhếch lên. Lúc đầu hắn đã nghĩ lời nói của Tam Đầu Ma Giao có điểm mờ ám rồi. Quả nhiên là vậy. Nếu lúc trước hắn lỗ mãng đi cướp đoạt địa tâm sinh linh tương, thì có lẽ hiện giờ hắn đã biến thành tro bụi rồi. Mà lúc đó thì Tam Đầu Ma Giao có thể phá vỡ phần thiên đình thoát đi. Lâm Động nheo mắt lại, nhìn Thạch Trì một lúc lâu, rồi bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Phần thiên đình biến thành một đạo hồng quang bay vào trong Thạch Trì. Nếu ngươi đã không nói sự thật, thì để ta cho ngươi đi thử trước dò đường. Phần thiên đình nhanh chóng chui vào trong Thạch Trì rồi nghiêng đi, một thân ảnh rơi ra. Soạt. Một thân ảnh nam tử đầu trọc rơi ra khỏi phần thiên đình. Ngay khi phát hiện ra mình đã thoát khỏi sự trói buộc của phần thiên đình, thì có một sự mừng rỡ xuất hiện trên gương mặt của gã nam tử đầu trọc đó. Nhưng mà khi nụ cười còn chưa kịp lan rộng, thì hắn đã nhìn thấy Lâm Động đang khẽ mỉm cười nhìn hắn ở cách đó không xa. Nhìn thấy nụ cười đó, trong lòng của Tam Đầu Ma Gia bỗng cảm thấy có chút bất an. Nhất thời ánh mắt khẽ kịch chuyển. Cái thạch trì dung nham quen thuộc đập vào trong mắt. Đồng tử hắn mạnh mẽ co rụt lại, sự kinh ngạc lập tức hiện ra trên gương mặt của hắn. Cái tên khốn khiếp khốn nạn này. Tam Đầu Ma Giao gầm lên, nhất thời nguyên lực hùng hồn bùng phát định tháo chạy. Rõ ràng là Tam Đầu Ma Giao không hề xa lạ gì với chỗ này, mà hắn cũng hiểu rất rõ ràng sự lợi hại của thạch trì dung nham. Chưa biết chừng còn đã chịu khổ ở đây không ít rồi. Lâm Động nhìn Tam Đầu Ma Giao phản ứng rất nhanh, cười nhạt một tiếng. Ngay sau đó hắn thấy xung quanh thạch trì bỗng nhấp nháy ánh sáng đỏ. Trận pháp khủng bố kia đã nhanh chóng xuất hiện. Huynh huynh huynh huynh. Ánh sáng ngưng tụ, rồi một đạo hồng quang lại bắn ra. Lâm Động không hề cảm nhận được một chút năng lượng nào từ nó, nhưng hắn biết rõ là nó mang theo một sức hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Xẹt. Tốc độ hồng quang cực nhanh. Thân thể Tam Đầu Ma Giao vừa rút lui thì hồng quang đã bắn thẳng lên người của hắn. Phụt. Tia sáng nhìn rất là mỏng manh đó, nhưng mà Tam Đầu Ma Giao lại giống như là bị trúng trọng kích vậy. Một ngụm máu tươi bắn ra, một cánh tay rung lên dữ dội. Nhất thời chỗ ánh sáng đó nhanh chóng lan tỏa. Ánh sáng đi đến đâu, cánh tay của hắn tan thành tro bụi đến đó. Tam Đầu Ma Giao thấy vậy thì sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ nghiến răng dùng tay kia mà chặt đứt cánh tay đang bị hủy hoại. Máu tươi nhất thời phun ra tung tóe. Cánh tay rơi ra còn chưa kịp rơi xuống đến thạch trì thì đã bị hồng quang biến thành tro bụi rồi rơi lả tả. Lâm Động ở bên ngoài nheo mắt nhìn. Lực sát thương của trận pháp này dường như rất là khủng bố. Uinh uinh uinh. Trong khi mà Lâm Động còn đang mải mê suy nghĩ thì trận pháp lại một lần nữa sáng lên. Một đạo hồng quang nữa bắn thẳng về phía của Tam Đầu Ma Giao. Lâm Động, cái tên khốn nạn nhà ngươi, ta phải phanh thây ngươi thành trăm mảnh. Tam Đầu Ma Giao không ngừng gào thét. Hắn không ngờ rằng Lâm Động không những không trúng kế của hắn mà còn ném hắn vào trận pháp làm đá dò đường như vậy. Tam Đầu Ma Giao phun ra một ngụm tinh huyết. Một luồng năng lượng cuồng bạo bùng ra từ trong người hắn, dung hợp với cả tinh huyết. Huyết quang biến thành một tấm lá chắn đỏ rực to cỡ một trượng, phát ra những tia quang mang chắc chắn. Quả nhiên để giữ tính mạng thì Tam Đầu Ma Giao đã phải dùng đến mọi cách. Vút. Tấm lá chắn đỏ rực vừa hình thành thì luồng hồng quang bắn thẳng tới. Và ngay sau đó là lớp phòng ngự của Tam Đầu Ma Giao lập tức hiện lên những vết rạn nứt và cuối cùng là bùm một tiếng vỡ tan. Tam Đầu Ma Giao thảm bại lùi về phía sau. Nhưng lần này dựa vào lớp phòng ngự liều mạng, hắn đã miễn cưỡng chặn được tia hồng quang. Nhưng dù vậy, vẻ mặt của hắn không hề vui vẻ mà ngược lại còn trở nên nặng nề. Sự sợ hãi này của hắn thì Lâm Động có thể nhận ra, bởi vì Lâm Động nhìn thấy trận pháp bao phủ thạch trì kia bỗng nhiên sáng bừng lên, và ngay sau đó là ba đạo hồng quang đồng thời bắn ra. Công kích của trận pháp đã được tăng cường vì bị chặn chưa đứng trước đó. Như vậy có nghĩa là nếu vào bên trong thì sẽ rơi vào sự công kích vô cùng vô tận, mãi đến khi bị giết thì mới thôi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lúc này thì hồng quang đã bắn tới. Tam đầu ma dao liên tiếp phun ra ba đạo huyết tinh biến thành ba tấm lá chắn nữa. Lá chắn lại vỡ tan, nhưng rồi ngay sau đó lại thêm 5 tia hồng quang khác bắn ra nữa. Sự công kích này dường như không bao giờ ngừng lại. Sắc mặt Lâm Động ngưng trọng lạnh lùng nhìn tam đầu ma dao ngày càng thảm hại. Khí tức cũng càng ngày càng yếu, nguyên lực bắt đầu trở nên cuộn trào. Trong thời gian quan sát tam đầu ma dao bị tấn công, hắn cũng phát hiện ra được một số điều rồi. Lực sát thương của trận pháp này tuy mạnh, nhưng dường như là phải có thời gian để tụ lực. Tuy thời gian tụ lực đó rất là ngắn, nhưng đúng là vẫn có. Đó có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn đột phá. Lâm Động nhìn chằm chằm vào trận pháp, thân thể hơi nghiêng về phía trước, đợi thời cơ tốt nhất để động thủ. Và hắn đã không phải đợi lâu. Ngay khi lại có một tia hồng quang khắc bắn ra, hai mắt Lâm Động lóe lên tinh quang. Vút! Đôi cánh thanh long hiện ra, hắn biến thành một đạo thanh quang bay thẳng vào trong trận pháp với tốc độ kinh người. Sau đó thì bàn tay nắm lại, hấp lực bùng phát kéo địa tâm sinh linh tương ra ngoài. Xoạt! Địa tâm sinh linh tương màu xanh biếc bay lên, nhanh chóng rơi vào tay Lâm Động. Ngay khi cầm được thì Lâm Động lập tức vỗ cánh bỏ chạy. Thế nhưng đúng vào lúc ấy thì trận pháp lại một lần nữa sáng lên. Hai đạo hồng quang rạch tan không gian bắn thẳng tới. Vẻ mặt Lâm Động ngưng trọng nhìn tia sáng bắn tới, tâm thần khẽ động. Phần thiên đỉnh liền lao tới hai đạo ánh sáng. Keng keng! Âm thanh giòn tan vang lên trong quảng trường. Ánh sáng trên phần thiên đỉnh gần như là lập tức tối sầm lại. Nhưng cũng may đã chặn được hai đạo hồng quang đó. Lâm Động điểm chân lên phần thiên đỉnh, xẹt một cái bay ra khỏi thạch trì. Thế nhưng mà khi sắp ra khỏi phạm vi công kích của trận pháp, thì bỗng nhiên một tràng cười nham hiểm vang lên. Tiểu tử, ngươi muốn chạy sao không dễ vậy đâu. Nếu ngươi đã hung hăng như vậy, thì cùng chết ở đây đi. Toàn thân tam đầu ma dao đầy máu, thậm chí đã đứt một cánh tay, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Động, vẻ mặt đầy oán độc. Sau đó thân thể hắn nhanh chóng phình to ra. Cái gì? Tự bạo sao? Lâm Động thấy vậy lập tức đồng tử co rụt lại. Bùm! Khi hắn vừa dứt lời thì toàn thân tam đầu ma dao đã nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Một luồng năng lượng chấn động dâng trào khiến Lâm Động phụt máu, bị đẩy vào trung tâm thạch trì. Uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh uỳnh. Lâm Động lau quệt máu đi khóe miệng, sắc mặt tối sầm lại. Ngẩng đầu lên thì thấy ánh sáng bùng phát quanh thạch trì, mấy chục tia sáng bắn ra vây chặt hắn xung quanh lại. Chết rồi, không xong rồi. Thấy số lượng hồng quang nhiều đến như vậy, sắc mặt Lâm Động